Đế quốc bại gia tử. Chương 1103, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com. Cả đêm thời gian cứ như thế trôi qua. Đối với hai bên mà nói đều là bận rộn một đêm. Trần Thái dẫn đại quân liền đêm rút lui. Mà Vương Khang chính là an bài binh lính dưới quyền quét dọn chiến trường. Đồng thời vậy lần nữa thu xếp lính. Thống kê thương vong. Bởi vì tham chiến số người quá nhiều, tình cảnh quá lớn, cho dù là Vương Khang ở có rất nhiều lá bài tẩy dưới tình huống. Chết vậy sắp đạt tới gần 20.000 người. Căn cứ cơ số tới xem, số lượng này thật ra thì cũng không tính là nhiều. Cùng Việt quân so sánh lại là thật tốt hơn nhiều. Vương Khang vậy thản nhiên tiếp nhận, đánh giặc không thể nào người không chết. Nhất là hắn dưới quyền quân đoàn cũng không phải là đều là bình Tây quân như vậy tinh anh. Trên thực tế Vương Khang vẫn có thể giảm thiểu thương vong. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bình lính luôn là phải đi qua chém giết mới có thể chân chính lịch luyện. Bận rộn một đêm, đợi trời sáng lúc đó. Mặt đất đã khó mà thấy thi thể. Đều đã xử lý xong hết. Dĩ nhiên còn có vẫy không ra huyết khí. Còn ở tràn ngập, Vương Khang cũng là một đêm chưa ngủ. Đây là đang đi ra ngoài xuất chinh chuyện thường xảy ra. Truyền lệnh xuống bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Vương Khang tìm tới Vương Thần hỏi súng đạn thuốc nổ chi phí tình huống. Thần cơ doanh đã trở thành hắn dưới quyền một đại binh chồng. Hơn nữa Vương Khang trả lại cho bọn họ một cái đặc quyền. Có thể tùy ý từ cái khác trong quân chọn người nhập thần cơ doanh. Mỗi tương ứng một cái thời kỳ, thần cơ doanh liền sẽ tiến hành binh lực bổ sung, tiến hành phạm vi lớn sàng lọc, bởi vì sử dụng súng đạn tương đối nói cầu tính chuyên nghiệp. Có thiên phú nhất định tồn tại, cần rất cao điều kiện, xem ngũ phong quân bên trong, liền có rất nhiều người bổ sung vào thần cơ doanh. Xuất chinh lần này, gần nửa thần cơ doanh điều động, mang tới tất cả loại súng đạn, nhưng vật này là thuộc về vật tiêu hao. Thuốc nổ lượng dùng rất lớn, một khi không có đạn dược, chính là sắt vụn, Vương Thần tới bẩm báo, cũng để cho Vương Khang hiểu được tình huống. Lần này mặc dù lấy đạt được rất lớn chiến quả, nhưng giống vậy tiêu hao vậy rất lớn, sử dụng đã gần phân nửa. Quả nhiên đánh giặc chính là giao tiền à, những thứ này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng chế tạo không dễ, chi phí tương đối cao. Hơn nữa như thế khoảng cách dài vận chuyển, cũng là vấn đề, dẫu sao là nguy hiểm phẩm. Vận chuyển trong quá trình muốn cực kỳ chú ý mới được. Quảng cáo, thời đại bây giờ bối cảnh, muốn phải hoàn toàn đại quy mô tiến vào súng đạn thời đại. Căn bản cũng không thực tế. Hiệu suất sản xuất còn có đợi nâng cao. Xem ra sau này muốn tiết kiệm, phải ở thời điểm mấu chốt lại dùng. Ngoài ra đạn dược đường tiếp tế cũng phải khai thông. Sự việc còn rất nhiều à. Lần nữa thu xếp lính sau đó, Vương Khang đến doanh trại tiến hành coi xem kỹ. Đây là hắn mỗi ngày đều phải làm sự việc. Trải qua như vậy quy mô chiến tranh tẩy rửa, các binh lính rõ ràng cảm giác không giống nhau. Đây là một loại về khí chất lột xác. Vương Khang đi tới ngũ phong quân trụ sở. Người mặc nhung trang Vương Trực đang chỉ huy an bài chút công việc. Đại soái thấy Vương Khang tới đây, cả đám cũng vây quanh. Bọn họ vốn là đều gọi hô Vương Khang là đại nhân. Nhưng đây là đang trong quân, tự nhiên muốn gọi đại soái. Cảm giác thế nào? Vương Khang đánh giá Vương Trực tò mò hỏi. Rất hưng phấn, không thể nói cảm giác. Vương Trực hơi có chút thở dài nói. Trước kia an nhàn thói quen, khó khăn được mới có thể có như vậy cơ hội. Bọn họ vốn là hải tặc xuất thân. Hải tặc bản thân liền hung tàn hiếu chiến. Những năm này ngũ phong sơn băng hải tặc dần dần thế lớn. Không người dám chọc, qua liền an nhàn ngày. Hiện tại mới là thức tỉnh bọn họ. Chúng ta hải tặc thích nhất không phải an nhàn, mà là mạo hiểm, là giết hại. Vương Trực lớn tiếng nói. Ta muốn mọi người đều thích như vậy chiến đấu. Là không là các anh em. Tất cả người lớn tiếng kêu. Mặc dù Ngũ Phong quân thương vong lớn nhất, nhưng bọn họ tâm trạng giữ cũng không tệ. Đây chính là tạo thành khác biệt. Bọn họ vốn là hải tặc, có thể rất nhanh thích ứng. Được, Vương Khang hài lòng gật đầu một cái. Hắn tới coi xem kỹ chính là muốn nhìn một chút bọn họ tâm trạng như thế nào. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Bên này vòng vo một vòng. Vương Khang lại đi Phong An. Dương Hán, Võ Thủ cùng ba chi thành phòng quân doanh trại. Cũng không tệ lắm. Đâu vào đấy, trận đánh này thắng lợi đối với tinh thần là một cái rất phấn chấn tác dụng. Coi xem kỹ kết thúc. Vương Khang trở lại soái doanh. Đây là Tú Y doanh thống lĩnh Hồng Vũ vậy đưa tới Việt quân tình báo. Đêm qua Việt quân rút lui lúc đó, Vương Khang sẽ để cho Tát Nạp Nhĩ và Dương Viễn trước tiên kỵ binh truy đuổi đánh tới. Cũng không biết là tình huống gì. Hiện ở nhận được tin tức, Hồng Vũ bẩm báo, Việt quân rút lui phương hướng là Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan, Âu Dương Văn kinh nghi nói. Bọn họ đây là ý gì? Tại sao phải lui về Hổ Lao Quan? Ha ha, Việt quân xem ra là bị làm sợ. Dương Hán thành phòng quân đại tướng Vương Bằng cười to nói. Căn bản chúng ta thô sơ giản lược phỏng đoán. Việt quân hôm qua thương vong có hơn 8 vạn người. Gần 1/3, đây chính là đòn cảnh tỉnh. Để cho bọn họ sợ hãi. Ta xem cũng vậy. Võ Thủ quân giữ thành đại tướng Hỗ Phong phụ họa nói. Bọn họ không nghĩ tới đại soái dưới quyền lại có như vậy cường lực vũ khí. Nếu đổi lại là ai, cũng sẽ bị đánh mộng. Ta xem chàng chiến sự này là kết thúc. Việt quân áo não trở về nước. Rất nhiều người đều là phụ họa. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng dùng hết súng đạn. Cho dù là bọn họ cũng chấn động rất lớn. Càng không cần phải nói là Việt quân. Không thể nào. Âu Dương Văn trầm giọng nói. Việt quân làm sao có thể cứ như vậy rút lui trở về nước. Điều động 300.000 đội ngũ. Trận thế lớn như vậy. Bại một chàng trở về nước. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vương Bằng nói tiếp. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định là bị làm sợ. Vừa nói hắn hướng về phía Vương Khang chờ lệnh nói. Đại soái, bây giờ là thừa thắng truy kích thời cơ tốt nhất. Mặt tướng chờ lệnh trước tiên ta bộ trước đuổi bắt. Hỗ Phong vậy lúc này mở miệng nói. Mặt tướng chờ lệnh. Chúng ta truy kích đến Hổ Lao Quan. Liền dừng lại. Âu Dương Văn nói không sai. Việt quân khẳng định sẽ không lui về. Quảng cáo. Vương Khang trầm thấp vừa nói. Hắn có thể không tin Việt quân chỉ chút này sức đề kháng. Có thể bọn họ thì tại sao đi Hổ Lao Quan phương hướng rút lui. Cái này rất có thể là một loại mê muội hành vi. Dụ địch đi sâu vào. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Như ta đoán không lầm, Việt quân là cố ý, bọn họ liền muốn để cho chúng ta truy kích. Mà bày mai phục, hoặc là Việt quốc bên kia lại lần nữa xuất binh. Hai mặt giáp công, nếu như là như vậy, chúng ta truy kích, há chẳng phải là rất gặp nguy hiểm. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Truy đuổi nhất định là muốn đuổi. Vẫn dựa theo ta kế hoạch lúc trước. Dành dụm kỵ binh phân là 4 cây. Một sóng tiếp theo một sóng truy kích. Lấy quấy giày đánh bất ngờ làm chủ. Không cùng bọn họ chính diện giao chiến. Chu Tử Minh, trước tiên ngươi bộ kỵ binh cấp tốc hành quân. Thay thế Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ bọn họ. Chu Tử Minh đứng dậy kêu. Vậy chúng ta đâu? Vương Bằng và Hỗ Phong gấp gáp. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thay đổi Chu Tử Minh. Như vậy có thể có kẽ hở. Chưa đến nỗi quá mệt mỏi. Vương Khang trầm giọng nói. Như ta đoán không lầm. Trần Thái là muốn hấp dẫn chúng ta chủ lực. Ta liền trước tiên chủ lực theo ở phía sau. Hắn muốn treo ta. Vậy ta liền treo hắn. Hắn muốn tương kế tựu kế. Vậy ta vậy tương kế tựu kế. Thống nhất cái mưu kế. Nhưng là bất đồng hàm nghĩa. Vậy chúng ta đuổi kịp nơi nào? Vương Bằng lại hỏi nói. Như bọn họ thật là phải về Việt quốc đâu. Vậy chúng ta đánh liền đến Việt quốc. Vương Khang thanh âm lạnh run. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.